Sổ ước luân hồi, chương 134, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lời tác thật, chiến đấu liên hồi, không, Lục Hồng Huấn giật bắn mình bởi đây rõ ràng là tiếng Nhiễm Nam truyền tới bằng linh hồn lực, nhưng mà ở đây làm gì có mặt Nhiễm Nam? Hắn đang núp ở đâu sao? Không phải Huỳnh Ni nói hắn chết thành tro rồi sao? Ma quỷ vương vấn nhân gian, không cần tìm, em là đứa bé trong lòng Ni nè. Cái gì? Lục Hồng Huấn nghe thế liền liếc nhìn bé Hùng Nam trong tay Huỳnh Ni. Thảo nào tự nhiên ở đâu Huỳnh Ni lòi ra một đứa con a, trong lòng Huấn cuộn trào mãnh liệt. Chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi, anh đừng cho Ni với người khác biết nhé. Anh liên lạc đến số điện thoại này, cô ấy là Quách Thị Hoa, chắt cưng của lão già chết tiệt lão tổ Quách gia. Có thể cô ấy sẽ nắm nhiều tin tức về bọn tội phạm này hơn. Anh cứ gọi cô ấy hỏi thăm, nói là em cho số. Được, Lục Hồng Huấn gật đầu, đi ra ngoài liên lạc. Mọi người thấy mưu sĩ của cả nhóm bỏ ra ngoài thì cũng súng lại quanh Hùng Nam, chòng ghẹo cậu nhóc mũm mĩm này. Nguyễn Văn Chiến nhìn mà yêu thích không thôi, chắc cũng nên để thiện đẻ cho mình một đứa con như vậy mới được. Hỏa Nha, Thủy Nha, Phong Nha cũng súng lại nhìn đứa nhỏ. Rất lâu sau, Lục Hồng Huấn trở vào, khuôn mặt hắn ta dỡ khóc dỡ cười nhìn Nhiễm Nam được mọi người cưng nựng, môi hắn giật giật chẳng biết nói gì khi thấy đứa bé nháy nháy mắt ra hiệu với mình. Thật là, bó tay, thế nào rồi, Nhiễm Nam truyền âm hỏi, đã có được tài liệu về đám Đông Nam hội ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta sửa đổi lại một chút kế hoạch, mọi người cứ nói ra ý kiến của mình. Lục Hồng Huấn không để ý tới hắn, nói với mọi người, thông qua Zalo chia sẻ tài liệu thông tin về Đinh Tông cho nhau. Anh Huấn, nhờ anh nói với Ni thuyết phục người thân hai bên chuyển ra nước ngoài sinh sống, tránh về sau Quách gia dễ dàng tìm tới. Tốt nhất là đừng đi bằng đường chính thống ạ. Được rồi, mà cậu định giấu tới khi nào? Ít ra phải lớn lên chút đã. Nhiễm Nam suy nghĩ đôi chút rồi nói. Mọi người, Lục Hồng Huấn lên tiếng cắt đứt mọi người đang bàn bạc. Đây là tài liệu do một người bạn từ Cục Phòng vệ hiện tượng siêu nhiên mà tôi xin được. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phân đường Đinh Tông của Đông Nam Hội, trước đây do tên John cầm đầu, hiện tại do một kẻ khác thay thế. Tên John bị giáng cấp xuống làm phó. Tiếp theo tôi dựa theo thực lực của mọi người mà sắp xếp nhiệm vụ. Sau khi tiêu diệt Đinh Tông, chúng ta lại quét sạch bọn người của Invisible Club trong nước. Để tránh bị nhận dạng, mọi người sẽ dùng dụng cụ mặt nạ da người trong kho thiết bị ở thời không giới của Nhiễm Nam để cải trang, trừ khi bắt đắc dĩ như cải trang bị hủy thì mới nên vận dụng ẩn tinh vật. Bên cạnh đó Huỳnh Ni tránh sử dụng đến thần khí của mình nhé, bởi vì đó là tiêu chí mà Quách gia dùng để nhận dạng Nhiễm Nam. Để tránh Quách gia can thiệp, em nên hạn chế sử dụng nó. Trong tài liệu tôi gửi qua có chi tiết thực lực một số kẻ mấu chốt. Mọi người có thể nắm thông tin này sẽ giúp ích cho hành động. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mọi người cố cứu được càng nhiều nạn nhân của bọn tội phạm này càng tốt. Chúng ta sẽ dùng miệng của họ để tung tin đồn thất thiệt về nhân dạng của chúng ta để tung hỏa mù phòng bị Quách gia truy tra về sao. Cho nên mọi người nên thống nhất mình là một tổ chức ngầm của chính phủ thuộc Ngũ Đại Quốc vệ. Như vậy có thể tránh được một chút phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta chưa biết được tổng bộ Đinh Tông nằm ở đâu, nhưng một số cơ sở của bọn chúng ở trong miền Nam đã bị Cục Phòng vệ đưa vào tầm ngắm từ lâu. Cho nên lần này tấn công bọn Đinh Tông, mọi người phải cẩn thận Cục Phòng vệ nhé. Thật ra sau khi Lục Hồng Huấn biết tin Nhiễm Nam đã chết của Huỳnh Ni từ tháng trước thì kế hoạch ban đầu của anh ta là sẽ bắt tay từ mấy tên lâu la người thường của Đinh Tông điều tra dần lên, bởi vì không có được tình báo chi tiết. Nhưng bây giờ có Nhiễm Nam rồi thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Thông tin thực lực mấy kẻ đầu sỏ thì nhờ vào Quách Thị Hoa gửi qua. Còn vị trí các cơ sở phạm tội của Đinh Tông thì Nhiễm Nam thông qua một tháng vừa rồi theo dõi tên John, thông qua đối thoại và hoạt động hàng ngày của hắn mà biết được. Thế nhưng chưa từng nghe nhắc đến tổng bộ bọn chúng ở đâu. Ở đây cũng nói một chút, khả năng nhìn trộm xuyên không vốn là dựa vào cấp độ linh hồn của thần chủ Nhiễm Nam và năng lượng của sổ ước để hoạt động là chính. Linh hồn lực Nhiễm Nam mạnh bao nhiêu sẽ lợi dụng được tương đối bấy nhiêu từ sổ ước mà hình thành giới hạn khoảng cách quan sát. Bây giờ sổ ước qua đời, được Nhiễm Nam chôn trong thời không giới nên kỹ năng này bị hạn chế rất nhiều. Vốn với cấp độ hồn lực 45 hiện tại thì khoảng cách có thể nhìn trộm là trên 50 cây số đã bị giảm mạnh xuống 20 cây. Một tháng qua Nhiễm Nam đã phải dùng bọ ghi hình trong kho thiết bị trong thời không giới, khá giống với loại đa diên sử dụng khi trước. Hàng chục con bọ nhỏ như con ruồi bay ra ngoài tìm đến mục tiêu. Sau khi Hồng Nhan chết và Nhiễm Nam chưa quậy vụ cầu hôn, John vốn vẫn còn đang trong Sài Gòn để điều tra tìm kiếm Nhiễm Nam. Bởi trước đó có đàn em theo dõi các vệ sĩ báo về đã điều tra được một cô vợ của tên mập này. Sau khi Nhiễm Nam tái sinh trở ra ngoài thì cũng chỉ là mấy ngày sau đó nên tên này vẫn còn ở Sài Gòn. Từ trung tâm Sài Gòn tỏa đi các hướng thì cũng không quá vài cây số, cho nên lúc đó Nhiễm Nam rất dễ dàng điều khiển các con bọ từ xa, dựa theo nhìn trộm xuyên không gian tìm tới tên Zone. Mấy con bọ lần lượt bám lên đế giày, bám lên xe ô tô, bám lên vali, các đồ dùng cá nhân như máy tính xách tay của tên Zone để điều tra thế lực Đinh Tông, phân đường của Đông Nam Hội. Lúc trước vì theo đuôi Mr. Fate ở Tây Ninh mà biết được Zone là người của Đinh Tông. Lại thông qua Quách Thị Hoa biết được Đinh Tông là thế lực cấp dưới của Đông Nam Hội, một trong hai tổ chức Nhiễm Nam liệt vào danh sách. Tất sát, cho nên dự định ngay từ đầu của cậu ta là ra tay với Đinh Tông này. Sau đó vì cục phòng vệ mạnh tay tuần tra Sài Gòn và vài tỉnh lân cận khiến cho John và một số người khác phải tạm rút lui khỏi Sài Gòn, dừng việc phạm pháp ẩn náu đi. Nhiễm Nam chỉ có thể nhờ vào các con bọ gửi tài liệu thông qua mạng 3G về mà nắm giữ thông tin các cơ sở ngầm của chúng, báo cho Lục Hồng Huấn biết và thay đổi kế hoạch trả thù. Vì vậy lần này Lục Hồng Huấn thay đổi kế hoạch đã dự định. Thay vì tốn thời gian để mọi người điều tra, hắn quyết định ra toàn lực đánh nhanh trong vòng vài ngày. Chuyện biết được vị trí các cơ sở trên anh ta cũng đổ cho là người bạn trong cục phòng vệ gửi qua luôn. Huỳnh Ni sau đó cũng thuyết phục người thân của cô và Nhiễm Nam đi ra nước ngoài. Cô tạm thời đành nói dối cha mẹ Nhiễm Nam rằng hắn ta đang bận biểu đấu với Quách gia, tạm thời bí mật nên không liên hệ với ai, cả cô cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau mọi người phân tán ra, dựa theo nhiệm vụ do Lục Hồng Huấn làm mưu sĩ phân cho mọi người mà bắt đầu ra tay. Huỳnh Ni và Meo Meo là một nhóm, nhiệm vụ của hai người là trực tiếp tìm tới tên Zone để bắt hắn. Nhưng trước đó, hai người phải đợi cho các nhóm của vệ sĩ đầu gấu hành động trước. Bọn họ sẽ tìm đến kẻ khác cấp dưới của Đinh Tông đang hoạt động ở các nơi và ra tay tiêu diệt nhằm giảm thế lực của Zone, tạo thuận lợi cho hai cô khi phải đánh nhau với hắn. Ngoài ra còn có một mục đích khác nữa là vừa tạo áp lực vừa phải khiến cho hắn ta có đủ thời gian chuẩn bị. Như vậy khi Ni và Meo Meo tìm đến tấn công hắn thì sẽ khó khăn hơn. Tuy hai mục đích này mâu thuẫn lẫn nhau nhưng lại nằm trong tính toán của Lục Hồng Huấn. Chính là anh ta dựa vào tính cách cáo giả của John mà thiết kế kế hoạch. Từ việc John bị hạ từ đường chủ xuống làm cấp thấp nhưng nhanh chóng leo lên lại chức phó đường chủ là có thể thấy được lốm đốm thủ đoạn của tên này. Lợi thế hiện tại của bên mình chính là tên này vẫn chưa biết kẻ đối đầu sắp tới của hắn là thế lực nào. 2. Chị Meo Meo, chị có thấy lạ không? Huỳnh Ni lái xe thể thao chờ Meo Meo chạy bon bon trên đường quốc lộ. Hùng Nam được Meo Meo ôm trong lòng, đang phúng phính cái miệng ngủ say sưa. Hai người đang đi đến nơi mà John đang ẩn náu, vị trí chính là Nhiễm Nam thông qua nhìn trộm biết được báo cho Lục Hồng Huấn. Huấn lại nói cho hai cô biết, sau khi thất bại trong việc tìm kiếm Nhiễm Nam để đòi lại thiết bị lúc trước cậu mập nhặt của John. Hắn tạm thời lui khỏi Sài Gòn bởi vì gần đây ở thành phố rất là lộn xộn. Cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên hoạt động rất mạnh sau khi mấy lần Nhiễm Nam đối đầu với Quách Phong. Nhất là vụ mấy trái bom hạt nhân mini nổ trên bầu trời và vụ cầu hôn của Nhiễm Nam với Huỳnh Ni vào đêm đó. Lạ chuyện gì, Meo Meo ngồi ở ghế lái phụ, chân đẹp gác lên trước, người nằm ngửa ra ghế, ghế hạ thấp ra sau. Thú y của cô biến thành bộ đồ mèo có đuôi, đùi thon khoe làn da trắng khỏe ra ngoài. Hai khẩu thần khí sót găn được cô để lên đùi mình, cô hất cằm sang hỏi Ni đang lái xe. Em thấy lạ lắm, Lục Hồng Huấn đi ra ngoài chốc lát quay trở vào đã có một đống thông tin mới rồi. Cho là anh ta nhờ quan hệ với đại tá khá bên quân đội đi nữa thì chuyện vị trí của John anh ta cũng biết là thế nào. Cũng quá dễ đi chứ, ai biết được, có thể là bên quân đội họ thần thông quảng đại thì sao? Meo Meo cười bâng quơ, hừ, nếu tên Nhiễm Nam thật sự chưa chết thì chuyện này dễ giải thích mà. Từ sau vụ ở đảo ẩn Việt, Nhiễm Nam từng khoe kỹ năng hồn lực mới của mình là giả tượng với cô. Cô liền nghiệm ra được lúc trước tên trưởng phòng biến thái trong phòng nghiên cứu và tên biến thái dị nhân tắc kè định cưỡng bức cô điều kỳ lạ bị điên chính là do Nhiễm Nam làm rồi. Một tên thì tự dưng dừng lại thủ dâm đến tứa máu, một tên lại nhảy vào. Giao hợp với đống cát đá, nhưng mà lúc đó Nhiễm Nam không hề có bên cạnh cô, thậm chí còn ở cách xa cô hơn cả cây số, cách vô số bức tường vậy mà vẫn có thể chuẩn xác thi pháp khiến hai tên đó lâm vào giả tưởng. Chứng tỏ tên mập này có khả năng định vị người khác từ xa. Lần này vị trí của John kỳ lạ rơi vào tay Lục Hồng Huấn dám là do tên mập này thông báo lắm. Hừ hừ, dám giả chết, để bà bắt được thì chết với bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ có vị trí của John thì tên này phải bị họ hoặc cục phòng vệ tìm tới bắt rồi mới đúng, làm gì tới lượt chúng ta. Chấm, Ni vẫn thắc mắc không thôi. Chắc là họ vừa mới biết, sẵn có chúng ta ra tay nên họ làm ngư ông đắc lợi cũng không chừng. Meo meo cười ta nói. Nhiễm Nam, em chắc chắn là chưa chết, đừng để chị tìm thấy em không, em sẽ biết tay chị. Còn bao xa nữa chúng ta đến chỗ tên John? Sắp tới rồi chị, Sài Gòn dạo trước bị Nhiễm Nam quậy long trời lở đất nên cục phòng vệ có vẻ hoạt động mạnh lắm. Tên này liền chạy đến tỉnh khác ẩn náu. Còn may là chưa đi khỏi miền Nam, không chúng ta lại phải đi máy bay, đăng ký bay dễ bị quách gia theo dõi lắm. Hai, tên Lục Hồng Huấn cũng thật là, cứ để cho hai đứa mình lấy tốc phong rực ra bay có phải là nhanh không, bay cao một chút là được chứ gì, rồi tìm chỗ vắng hạ xuống không được sao. Meo meo than phiền, có mưu sĩ đúng là tốt cho nhóm nhưng mà cũng có phiền phức không cần thiết quá a, có cần cẩn thận như vậy không? Anh ta là người quân đội, chắc máu cẩn thận ngấm vào người anh ta rồi. Hi hi, hừm, tới chỗ gọi chị dậy nhé. Chị ngủ đây, chiếc xe thể thao tăng tốc lao đi trong màn đêm. Ngày mai, hai người sẽ đến nơi John đang ở, hai người sẽ phải từ xa quan sát hắn. Đợi đến khi nhóm Nguyễn Văn Chiến và các vệ sĩ khác hoàn thành nhiệm vụ thì mới tới lượt hai cô nàng ra tay. Ngay lúc này, nhóm của Nguyễn Văn Chiến có biến, kế hoạch đánh lẻ bỗng chốc phải thay đổi khiến Lục Hồng Huấn bù đầu nhận điện thoại từ tiền tuyến. Vốn tách lẻ ra đánh, mỗi ban dẫn theo 10 vệ sĩ ban mình tiến đánh kẻ địch để tránh người ta liên tưởng đến công ty vệ sĩ đầu gấu vì họ hay phối hợp thuộc tính linh lực với nhau để chiến đấu. Hỏa, hàn, phong kết hợp với nhau, bổ khuyết cho nhau. Nhân số lần này tham gia cũng không quá nhiều để tránh đánh động ngay thời gian đầu tới tận tai bọn trùm Đông Nam hội như hội chủ hay hội phó chẳng hạn. Lực lượng quá đông sẽ khiến tên John dễ trồng tay nhờ trợ giúp từ phía trên, điều này không tốt cho kế hoạch. Cần nắm vững được một cái giới hạn đủ cho tên này không cảm thấy mình cần trợ giúp thì mới tốt. Chính vì gia quân ít nên bây giờ kế hoạch xảy ra biến hóa ngoài dự kiến. Thiết bị mà John đánh mất rất quan trọng với tương lai của Đông Nam hội cho nên gần đây nhằm giám sát và trợ giúp John. Phía trên liền cử tứ đại võ vương đến bên cạnh John. Bốn tên này có hai tên tập trung đi theo John, hai tên tách ra dẫn đội đi điều tra tung tích Nhiễm Nam. Vì là khuôn mặt mới, lại ít người biết đến, là vũ khí bí mật của Đông Nam hội nên chúng không sợ bị chính phủ hay cục phòng vệ theo dõi. Thực lực chúng lại rất mạnh, thậm chí có phần nhìn hơn cả John. Vốn Nhiễm Nam thông qua bọ ghi hình theo dõi John, biết được hắn rút khỏi Sài Gòn. Cũng biết có bốn tên thực lực mạnh mẽ xuất hiện trợ giúp tên này nhưng lại không biết được hai trong bốn tên đã tự chủ trương tách ra điều tra. Cũng không biết được các cơ sở mà Nhiễm Nam đã biết được có sự thay đổi nhân sự. Vốn cho là chỉ mình tên John rút đi mà thôi, bởi tên này thích bảo mật, chuyện quan trọng ít khi nói ra bằng ngôn ngữ bình thường mà dùng mật mã riêng của tổ chức để giao tiếp nên Nhiễm Nam dù nghe và thấy cũng không hiểu được. Điều tra được vị trí các cơ sở của Đinh Tông chính là nhờ may mắn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là tên John mở máy tính xách tay ra liên lạc đường dài trên mạng qua một kênh bí mật với phó hội chủ Đông Nam hội, rồi tên này mắc đái đột xuất mà đi vệ sinh. Nhiễm Nam lợi dụng ngay lúc này cho bọ tấn công thông qua kết nối Bluetooth của chiếc laptop thu thập tất cả các file văn bản, trong đó có danh sách các chuyến hàng ở miền Nam nên mới biết được dựa vào địa chỉ các nơi mà xe tải dừng lại. Thường thì Đinh Tông chờ hàng, là những người bị bắt cóc để lấy nội tạng sẽ đem đến các nhà kho giải rác các nơi rồi mới đợi đến ngày hẹn chờ hàng, giao cho người mua, những địa chỉ Nhiễm Nam lấy được chính là địa chỉ của những nhà kho như vậy, cũng chính là các cơ sở ngầm của Đinh Tông. Là những nơi tập trung các thành viên của Đinh Tông hoạt động. Theo kế hoạch của Lục Hồng Huấn thì những nơi này là điểm bắt đầu để trả thù. Chưa kịp sao chép hết tài liệu thì tên John quay trở ra nên đành thôi, nếu không thì các cơ sở ở các miền khác cũng đã lộ vị trí vào tay Nhiễm Nam. Nhóm vệ sĩ của Nguyễn Văn Chiến đụng phải hai tên võ vương tách đoàn, bị bao vây lại nên gọi cứu viện. Lục Hồng Huấn phải lập tức điều động một nhóm vệ sĩ lưu động đến ứng cứu. Đây là một nhóm do đích thân Lục Hồng Huấn dẫn đội. Thành viên có đủ từ các ban của công ty vệ sĩ đầu gấu. Toàn bộ đều có tốc phong rực nên có thể bay nhanh trên bầu trời tiếp ứng khi bất kỳ bên nào gặp khó khăn. Cả nhóm có 13 người, chính vệ sĩ linh tu từ 3 ban và Lục Hồng Huấn cùng 3 vệ sĩ thể tu. Số tốc phong rực là mớ trang bị mà Nhiễm Nam ước ra để các vệ sĩ khi làm nhiệm vụ thì dùng, số lượng có hạn, chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Là loại hàng thứ phẩm chứ không như tốc phong rực của Meo Meo và Huỳnh Ni. Của Ni và Meo Meo thì có thể tấn cấp theo thực lực chủ nhân nhưng tốc độ ban đầu không cao. Còn những tốc phong rực này không những không thể thu nhỏ mà chúng còn không thể tấn cấp nữa, cái lợi duy nhất là tốc độ của chúng rất nhanh, gấp mấy lần của Huỳnh Ni và Meo Meo. Hơn nữa chúng cũng có màu xám chứ không phải màu trắng, lông viền tím như của hai cô nàng. Cũng vì vậy mà không sợ cục phòng vệ hay quách gia nhận ra có liên quan đến Nhiễm Nam như hai cô. Đó là lý do hắn không cho hai nàng bay bằng tốc phong dực, còn cả đám bọn hắn lại thoải mái sử dụng. Những vệ sĩ linh tu khởi động tốc phong dực thứ phẩm ôm theo vệ sĩ thể tu. Dưới sự dẫn đầu của Lục Hồng Huấn lên đường cứu viện Nguyễn Văn Chiến. Tốc phong dực của hắn là hàng xịn như của Ni nên cũng không bay nhanh được, thế là hắn gia nhập hàng ngũ những người được ôm theo. Một khi tập hợp lại, các vệ sĩ phối hợp thuộc tính linh lực với nhau để chiến đấu sẽ chắc chắn bị nhận ra họ là công ty vệ sĩ đầu gấu. Mà một khi bị nhận ra bởi cục phòng vệ thì sẽ rắc rối vô cùng. Ai cũng biết gần đây Nhiễm Nam và Quách Gia đối đầu nhau trang trác. Khéo sẽ dẫn đến cao tầng Quách Gia tham gia náo nhiệt lắm. Giai đoạn này không nên có họ tham gia vào. Vì vậy Lục Hồng Huấn vừa dẫn nhóm ứng cứu của mình vừa đau đầu nghĩ cách để mọi người có thể phối hợp tung hết sức mà vẫn không bị bại lộ thân phận. Trước mắt cứ để cứu viện đến nơi đã rồi nói vậy. Lục Hồng Huấn ngồi ở một tòa nhà trong Sài Gòn, ánh mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, xem chừng phải để họ dùng tới mấy thứ đó thôi. Hy vọng thay đổi phong cách chiến đấu không khiến mọi người bỡ ngỡ quá, vẫn phát huy được tối đa sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn hắn không định để mọi người dùng đến vì sợ chưa làm quen sẽ dẫn đến sai sót, nhưng mà xem ra không được rồi. Cũng tốt, sớm làm quen cũng có cái lợi về sau. 3. Hai tên trong Tứ Đại Võ Vương dẫn theo hơn 5 tên đàn em dị nhân và một đám đàn em người thường cầm súng bao vây nhóm Lực Hùng Thú Ban do Nguyễn Văn Chiến dân đầu lại. Nơi này là một nhà xưởng trá hình của Đinh Tông ở ngoại ô Sài Gòn. Tất cả những tên của Đinh Tông ở thành phố này đều đã rút sang các tỉnh khác tránh sóng gió. Ở đây chỉ toàn là thành viên mới hoặc người của Tứ Đại Võ Vương mang đến. Bọn chúng thay người để tiếp tục điều tra tìm kiếm Nhiễm Nam. Vì là người mới sẽ ít bị cục phòng vệ để ý đến hơn, dễ hành động hơn. Không ngờ chưa ra quân đã bị một đám dị nhân lực lưỡng tấn công. Trả giá mạng mấy tên côn đồ cảnh giới bên ngoài, bọn này bị Nguyễn Văn Chiến dẫn người bao vây. Thế nhưng tình báo có sai sót, Quách Thị Hoa cũng không có thông tin về bọn võ vương bởi chúng vừa đến không lâu, Quách gia chưa biết gì về chúng. Nhóm Nguyễn Văn Chiến đấu không lại bị dồn ra giữa sân khu xưởng. Hai tên võ tướng người ngoại quốc da đen như gỗ mun vì thường xuyên lộ ra dưới nắng. Không biết là có phải bị phơi nắng từ nhỏ không nữa. Cả hai đều để đầu chọc người rất lực lưỡng, đứng bên ngoài vòng vây khoanh tay cười khinh nhìn nhóm 11 người Nguyễn Văn Chiến đang cảnh giác. Gần 20 cây súng lục chĩa vào người Lực Hùng Thú Ban. 5 tên đàn em dị nhân chia ra đứng 5 góc chặn hết đường lui của các vệ sĩ. Tên võ vương bên trái tự xưng Black Monkey bước lên một bước, giọng hắn oang oang vang dội trong đêm. Bọn mày là ai, Impossible Club hay là đám nào? Từ khi nào Impossible Club lại có nhiều người hoạt động trong địa bàn bọn tao như vậy được? Hơn 11 tên dị nhân, gớm đấy. Đầu hàng đi, nằm mơ đi, ngũ đại. Bọn tao còn lâu mới đầu hàng. Hôm nay sẽ bắt tất cả bọn bay. Nguyễn Văn Chiến bước lên trước nhìn thoáng qua vài vệ sĩ đang bị thương vì hai tên võ vương bất ngờ xuất hiện ra tay. Vốn trong tình báo thì ở đây chỉ có vài kẻ trung cấp của Đinh Tông là đáng để ý mới đúng, như vậy với thực lực của nhóm mình, Nguyễn Văn Chiến sẽ dễ dàng hạ gục cả bọn. Không ngờ bọn đó vừa rời đi vào chiều nay, một đám mới khác đến thay thế. Gặp phải hai tên cực mạnh võ tướng nên chịu thiệt. Hừ, ngũ đại là thế lực nào? Black Monkey nhạy cảm nhận ra Nguyễn Văn Chiến vừa nói hớ. Không cần nhiều lời với bọn chúng, võ vương Black Donkey vỗ vai Black Monkey nói. Cứ giết hết trừ lại hai tên để tra hỏi là được. Phành, vừa dứt lời, Black Donkey như một tàn ảnh, phóng thẳng ra ngoài nhanh như sấm chớp xuyên qua vòng vây của đám đàn em. Khi mà Nguyễn Văn Chiến còn chưa kịp phản ứng thì nắm tay đen tuyền xé gió đã đấm xuyên qua ngực trái của anh ta. Chết không kịp ngáp rồi chăng? Các vệ sĩ khác thấy thế, khủng hoảng đứng đờ tại chỗ nhìn trưởng ban của mình gục đầu xuống, cả người vô lực. Hừ, Black Donkey trừng to mắt ngạc nhiên. Chuyện gì đây, sao không có máu? Nguyễn Văn Chiến cố ngẩng đầu lên, nụ cười tà dị nhìn tên võ vương trước mặt. Lời tác giả, quyển 1 khởi đầu, quyển 2 Quách Gia, biển lớn, quyển 3 trái đất tân kỳ, sổ ước chương 1 SS, 10.508 Vinwayo, cách chương.